Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 693, thuế biến bên trong đại thương. Sáng sớm hôm sau, ở dưới sự bảo vệ của mấy ngàn quân sĩ, văn võ bá quan bắt đầu hướng Triều Ca thành trước Tây Sơn tiến vào. Chẳng qua là những người này tâm tình một cái so với một cái đặc sắc. Cực ít một phần hoàn toàn chung với đại thương rót vào tỷ can còn cho đều thái sư các loại. Trong lòng phức tạp không tên, Diệp Chân đã mở kim khẩu. Nếu hôm qua nói chẳng qua là khoác lác, trong lòng tất cả mọi người đế tân, cũng là phải Diệp Chân không thể nghi ngờ là sẽ trở thành người khắp thiên hạ chê cười. Sẽ đối với uy nghiêm có ảnh hưởng cực lớn. Về phần tuyệt đại bộ phận khác, tất cả đều ôm nhìn có chút hả hê trái tim. Tối hôm qua đã để Cước Trình Tốt ra roi thúc ngựa đi điều tra qua. Vẫn như cũ một mảnh kia hoang vu chi địa. Nơi nào có cái gì học viện, không coi mình là thần tiên. Song chờ đợi văn võ bá quan vừa qua khỏi Tây Sơn, hai tòa thành trì trực tiếp dựng đứng trước mắt. Đen nhánh tường thành phảng phất ngay cả ánh sáng mang đều bị thôn phệ. Phảng phất một lớn một nhỏ hai tòa quái vật khổng lồ hùng cư dãy núi giữa. Cái kia cửa lớn đã mở ra càng hình cùng hung thú dữ tợn miệng lớn, như muốn đem tất cả mọi người cắn nuốt. Cái này sao có thể? Trong lòng tất cả mọi người tất cả đều toát ra năm chữ này. Trường bào màu trắng hoa văn viền vàng, hai sợi tóc xanh từ thái dương rủ xuống. Giống nho sinh giống hơn là võ tướng thuần quân mỉm cười nói, chư vị đại nhân. Thời gian đã không còn sớm, vẫn là sớm đi lên đường làm quen một chút tương lai muốn chỗ học tập đi. Chẳng qua là thanh âm này mặc dù không lớn, lại dị thường rõ ràng truyền khắp giống như lưỡi dài bình thường tất cả mọi người trong tai. Trong đó kiến thức rộng rãi hạng người sắc mặt hơi kinh. Ví dụ như cái kia cưỡi không màu thần nghiêu hoàng phi hổ. Như vậy truyền âm hắn cũng có thể làm được. Chẳng qua là sẽ không như thuần quân như vậy phong khinh vân đạm. Như vậy hoàng phi hổ cũng coi trọng thuần quân một cái. Nguyên bản không có ở thuần quân trên người cảm giác được pháp lực ba động. Còn tưởng rằng chẳng qua là phàm phu thư sinh. Không nghĩ tới ẩn giấu đi sâu như thế. Có thuần quân thúc giục, văn võ bá quan bước chân cũng là tăng nhanh không ít. Chẳng qua là nhìn núi làm ngựa chết, trong đó quan văn nhiều nhu nhược, đi tới đại thương thư viện trước cửa, không ít đều đã là mồ hôi đầm đìa. Cũng võ tướng bên này từng cái tinh thần phấn chấn, chút lộ trình này căn bản là không coi vào đâu, thậm chí ngày thường mang binh huấn luyện lúc chạy so với cái này còn xa. Trước mắt tường thành học viện đen nhánh chí ít có 100 mét toán cao cấp rộng 10 mét. Người đứng ở cái này nặng nề dưới tường thành thuận lợi cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Thừa tướng xin chờ một chút, thuần quân cản lại muốn tiến vào trong thành tỷ can. Không đợi đặt câu hỏi, liền từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài. Hào quang màu tử kim từ lệnh bài phát ra, thẳng hướng trong thành vọt tới. Chẳng qua là cái này một sợi ánh sáng bay vụt về sau. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái đường kính chừng 2 mét vòng xoáy. Quay đầu lại nhìn về phía trước mắt văn võ bá quan. Thuần quân cất cao giọng nói, đậu đen rau muống về sau xuất nhập thư viện. Nhất định nắm giữ này lệnh bài mới có thể. Nếu tự tiện xông vào hoặc là muốn thoát đi, sẽ bị cái này hộ viện đại trận rào sát đến cặn bã. Mong rằng các vị ghi nhớ. Dứt tiếng, thuần quân bước ra một bước, vừa mới đến gần vòng xoáy thuận lợi bị lực lượng nào đó hút vào. Những người khác một trận phí thời gian về sau, cũng là đi vào theo. Chẳng qua là cái này vừa mới đi vào, thuận lợi bị xa xa trước đây chưa từng gặp hình khuyên kiến trúc kinh ngạc ngay tại chỗ. Thuần quân biết đến phía sau những đại thần này, chờ đợi chủ nhân bố cục hoàn thành sẽ tới một trận đại thanh tẩy. Cuối cùng có thể còn lại bao nhiêu còn chưa biết được. Thuận lợi cũng lười tốn nhiều nước miếng, dẫn đầu mọi người nhìn thư viện chủ giáo học lâu, thư viện phòng ăn, túc xá cùng thư viện. Thuần đại phu, ngươi nói Rayu này ly về sau chính là giản sách. Tỷ Can hơi kinh ngạc. Thuần Quân mắt nhìn đóng chặt cửa thủy tinh sau lưng, giá sách lít nhà lít nhít kia, cùng trên giá sách lượng lớn giấy chất thư tịch, vuốt râu mỉm cười nói, không tệ, nơi đây mỗi một quyển sách đều có thể xưng thế gian côi bảo, cầm kỳ thư họa, thiên văn địa lý, chiến trận binh pháp, thậm chí liền công pháp thần thông cái gì cần có đều có. Bao quát vạn tượng, người bình thường nếu có cơ duyên đi vào nhìn qua. Nói đến chỗ này, Thuần Quân thuận lợi nhịn không được lộ ra ý động chi sắc. Chợt lắc đầu khẽ thở dài, hướng bên cạnh Tỷ Can nói, cả tòa đại thương học viện, nơi đây chính là tuyệt đối chí cao chỗ, ngay cả ta cũng không có cách nào tiến vào, nhưng là cần đại vương đặc phê. Tỷ Can hỏi ý nói, là một đời sáng tỏ cùng nhau, bản thân càng một vị chấm bài thi vô số học sĩ. Thuần Quân nói lợi hại như vậy, quả thực khiến lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cũng không phải, tiến vào thư quán phương pháp nói khó không khó, nói dễ không dễ, căn cứ đại vương lời nói, ai có thể tiến vào nơi đây, hoàn toàn dựa vào tự thân ở học viện biểu hiện ưu dị người tự sẽ đạt được vào quán cơ duyên, nói. Thuần Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì, giống như cười mà không phải cười, ánh mắt nhìn về phía Trầm Tư Hoàng Phi Hổ cùng phía sau một đám võ tướng, văn có thư quán, võ có kho vũ khí. Căn cứ đại vương lời nói, tòa này thư viện chính là thần nhân xây, trừ cất chứa những này cự lấy thư quán, còn có một tòa kho vũ khí, trong đó thần binh lợi khí nhiều vô số kể, càng thêm hơn người có thể so với hậu thiên linh bảo vật cũng không ít. Hậu thiên linh bảo, Hoàng Phi Hổ vốn cũng không nhỏ, mắt hổ trong nháy mắt tinh quang dọa người. Lần này thế nhưng là cái cơ hội tốt a. Tòa này thư viện cũng không phải người nào muốn vào có thể tiến vào. Nếu biểu hiện tốt một chút, này thiên đại cơ duyên liền bày ở trước mắt, Thuần Quân không còn chuẩn bị tốn nhiều nước miếng. Mấy ngày về sau, chiều ca hoàng cung thành ngoài cửa lớn, một đội quân sĩ khiêng gỗ tròn nhanh chóng xây dựng lên một cái cỡ lớn thông cáo đài. Sau đó cũng là mấy chục con chiến mã phân biệt hướng bốn tòa cửa thành lao nhanh đi. Lần một màn cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Đại thương chính là nô lệ chế xã hội, trừ số ít quý tộc, còn lại lấy hết là nô lệ. Cho dù đại thương đô thành, trong triều ca thành cũng nhiều là mang theo nô lệ, nhàn phát hoảng ở trên đường lắc lư quý tộc, không có bất kỳ cái gì giải trí hạng mục, vốn là lấy lưu nô lệ làm thú vui, các quý tộc thấy một lần có náo nhiệt, lập tức liền dẫn thủ hạ nô lệ đem khán đài vây chặt đến không lọt một giọt nước. Vị đại nhân này, phía trên viết chính là cái gì a? Dưới đài có người hỏi ý nói. Trên đài này chữ cũng không phải là hiện tại giáp cốt văn, mà phồn thể tiếng Trung, là Diệp Chân tự mình viết. Đại vương có lệnh, kể từ hôm nay, dù quý tộc vẫn là nô lệ, chỉ cần là đại thương ta trực hệ con dân, liền có thể tiến hành nhập viện khảo nghiệm. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm, liền có thể vào đại thương thư viện học tập văn võ. Chờ đợi học thành về sau là đại thương ta hiệu lực. Soạt. Vị này hoàng cung thị vệ dứt tiếng trong nháy mắt thuận lợi đưa tới một mảnh xôn xao. Phản ứng vô cùng thống nhất, quý tộc cùng nô lệ tất cả đều là một bộ vẻ không dám tin. An tĩnh, một tiếng quát lớn, tràng diện trong nháy mắt yên tĩnh. Thị vệ gật đầu hài lòng, sau đó nói, đại vương có lệnh, con dân đại thương đều có thể tiến hành khảo nghiệm. Bất kỳ người nào không thể ngăn trở, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Chẳng qua, đại vương nhân từ, nếu vị kia, hoặc là nhà ai nô lệ thông qua khảo nghiệm, trừ đại lượng beta tệ phần thưởng, còn có thể thu được đại vương tự mình tiếp kiến cùng tự mình ban cho thần bí đại lễ. Ngoặc kép. xin hỏi đại nhân, rốt cuộc nên như thế nào khảo nghiệm? Trong đó một vị quý tộc chặn lại nói, đúng vậy, a đại nhân, rốt cuộc nên như thế nào tiến hành khảo nghiệm? Những người khác rối rít phụ họa, loại chuyện như vậy hoàn toàn là chuyện tốt a, hơn nữa cũng căn bản không có phản kháng. Về sau có vị đại nhân vật sẽ tại chỗ này thiết trí trận pháp, có thể thanh tỉnh từ trong trận đi ra dễ tính thông qua khảo nghiệm. Chẳng qua, thị vệ cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua trước mặt càng phát nhiều dân chúng, cất cao giọng nói, nhưng ta là nghe nói đại trận này có thể phân biệt trung gian. Trái tim hướng về phía đại thương ta người. Cho dù không cách nào thông qua khảo nghiệm cũng chỉ là ngủ mê nửa ngày. Nếu có dị tâm người tiến vào, trong khoảnh khắc sẽ hạ xuống thánh hỏa, khiến cái kia có mang dị tâm người hình hồn câu diệt. Gần như tất cả quý tộc đang nghe được hình hồn câu diệt bốn chữ lúc cùng nhau dùng mình một cái. Về phần những nhân thủ này xuống lệ, vốn là như cái xác không hồn, mạng so với bùn đất còn tiện. Chết lại có làm sao? Ở thị vệ rời khỏi, Diệp Chân phân thân giáng lâm, đem trận pháp khắc họa ở hoàng thành ngoài cửa đông chuyên môn xây dựng khảo nghiệm điện. Lập tức liền có một chút lệ vọt vào, nhảy vào trong trận, trận pháp bảo vệ thị vệ cũng không có ngăn trở. Trận pháp này tối đa có thể đã dung nạp 100 người đồng thời tiến hành khảo nghiệm. Trước mắt cái này hơn 10 người không đáng kể chút nào. Khắc họa ở nền đá bên trên trận pháp tử kim quang mang buồn bực sinh huy. Lóe ra thần bí ánh sáng phù văn có người bước vào về sau thuận lợi trôi lơ lửng mà lên. Ở trận pháp vòng ngoài xoay tròn cấp tốc. Chẳng qua là thời gian trong nháy mắt thuận lợi tạo thành một đạo màu tím vàng màn sáng đem tất. Cả tầm mắt che cản. Nhưng không bao lâu. Trước kia xông vào trong trận người một cái tiếp một cái bị bắn ra tới. Lúc này trong hoàng cung, Thải Lân tẩm cung, phu quân, như vậy có thể hay không nghiêm khắc chút ít? Chỉ nhược nhìn trước mắt trong thủy kính thuật hình ảnh, ôn nhu nói nhỏ, bây giờ qua nửa ngày, không sai biệt lắm đã có ngàn người thử qua, cũng chỉ có như thế một cái thông qua khảo nghiệm. Cả triều ca thành trừ bỏ quân sĩ liền 24 vạn có thừa. Lần này rơi xuống sợ là liền 100 người cũng khó khăn có. Xem như tính như vậy, nhưng người những thứ này không thể lấy đơn thuần chắc chắn đến xem. Vẻn vẹn trong triều ca thành 24 vạn người, tối thiểu nhất sẽ có 300 người có thể thông qua. Hơn nữa những thành trì khác, cùng 800 chư hầu trụ sở. Học viện trong tương lai nửa năm sau sẽ có được chí ít 1.000 năng nhân dị sĩ, Diệp Chân nhẹ. Giọng nói, có thể có nhiều người như vậy. Từ nữ kinh ngạc nói, hảo muội muội của ta à, từ mấy triệu người bên trong tuyển ra hơn 1.000 người. Cái này thật là không nhiều lắm, từng làm qua quận chúa Triệu Mẫn cũng không cảm thấy số người này. Nhiều. Chẳng qua là từ cái kia 800 chư hầu lãnh địa chiêu thu học sinh. Có thể hay không, Triệu Mẫn vẫn còn có chút lo lắng. Không sợ, thân phận thậm chí ký ức đều có thể sửa đổi. Nhưng linh hồn lại không được. Đối với linh hồn ta còn có chút nghiên cứu. Trận pháp này đến một lần dò xét căn cốt, mà đến dò xét tâm tính. Thứ ba cũng là thanh tra linh hồn. Từ chuyển thế đầu thai một khắc kia trở đi. Thuận tiện như vậy, cái kia phu quân chúng ta sau đó. Thải Lân hỏi ý nói. Hiện tại đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Chuyện còn lại còn cần từ từ sẽ đến. Thế giới này linh khí trước đây chưa từng gặp. Một năm sợ là bù đắp được thế giới hiện thực hơn 40 năm. Về sau trong khoảng thời gian này các ngươi cùng ta cùng nhau tu luyện. Dù sao thực lực mới là đặt chân căn bản, Diệp Chân nói với giọng trịnh trọng. Ba nữ đủ điểm tân thủ, Diệp Chân liền trực tiếp ở cái này hậu cung bày ra tụ linh trấn. Lấy Thải Lân tẩm cung là linh lực điểm tụ tập, bắt đầu hội tụ linh lực, bốn người thuận lợi trong cung an ổn tu luyện. Về phần ngoại giới tục sự, tự có thuộc hạ đi làm. huống chi Diệp Chân còn thả cái phù văn phân thân đi ra. Mặc dù không có đảm nhiệm thực lực hà, nhưng lại có Diệp Chân một tia thần hồn, giám sát kế hoạch thuận lợi tiến hành là không có vấn đề. Thời gian đảo mắt qua nửa năm, Diệp Chân xuất quan một lần, bởi vì nửa năm học tập kỳ qua sau đó, trong triều võ tướng còn tốt, văn thần bên này lại là hơn phân nửa cũng không có thông qua cuộc thi. Diệp Chân nói được thì làm được, trực tiếp đi ra liền cho đám người này mời cáo lão hồi hương giả. Người can đảm dám phản kháng, mặc ngươi gia tộc thế lực lớn hơn nữa, một sợi trực tiếp xử tử, đang giết mấy cái như vậy sau đó, những người khác trong nháy mắt đàng hoàng rơi xuống. Một tháng sau, nhóm đầu tiên khoai lang thành thục, trải qua đại vũ tiến hành gen ưu hóa về sau, lấy thế giới này rơi ở phía sau nông nghiệp kỹ thuật vậy mà đều đạt đến mẫu sinh ra 70 gánh. Chịu trình độ, tương đương với thế giới hiện thực 7.000 cân. Cái này 70 gánh chịu khoai lang nếu tiết kiệm một chút. Một nhà ba người hơn nửa năm khẩu phần lương thực cũng đủ. Ngắn ngủi 10 ngày không tới, tin tức truyền cho khắp cả đại thương cùng 800 chư hầu lãnh địa. Tin tức xưng, trừ khoai lang, còn có cái khác 4 năm trồng nhịn hạn nhịn úng lụt sản lượng lại cực kỳ khoa trương hoa màu. Trong lúc nhất thời thiên hạ tất cả mọi người tất cả đều sôi trào. Theo sát phía sau, 800 chư hầu không hẹn mà cùng đi tới triều ca. Dâng lên hậu lễ muốn thu được khoai lang cùng cái khác hoa màu mầm non. Không trải qua đến ban thưởng khoai lang mầm non, chỉ có Thải Lân trên danh nghĩa phụ thân Khương Hoàn Sở cùng bị bá đợi sùng hầu hổ. Vừa mới bắt đầu chư hầu khác cũng không có gì, chẳng qua là một đạo chưa cho phép, chư hầu khác tự tiện trồng trọt liền trực tiếp phái binh thảo phạt. Không chết không thôi thánh dụ truyền đạt mệnh lệnh về sau. Tây bá đợi cơ xương, nam bá đợi ngạc sùng vũ cùng 800 chư hầu trong nháy mắt đổi sắc mặt. Nhưng còn không chờ đợi những người này phản ứng. Đại thương cảnh nội mỗi một tòa thành trì một tháng trước thuận lợi kiến tạo tiền đi vào đời. Dưới Diệp Chân lệnh, ngày sau đại thương cảnh nội không còn lấy beta tệ tiến hành giao dịch, mà dùng giấy tiền giấy, cũng minh xác quy định các loại mua bán chi tiết cùng các hạng quy định. Nắm giữ beta tệ người có thể ở mỗi một tòa thành trì tiền giữa các hàng tiến hành hối đoái. Một tháng sau nếu ai còn đang dùng beta tệ tiến hành giao dịch, tra xét nghiêm không đợi. Mệnh lệnh này vừa mới truyền đạt mệnh lệnh, con dân đại thương ban đầu cũng không nghĩ tới quá nhiều. Chẳng qua là sợ hãi trừng phạt, thuận lợi tranh nhau chen lấn đi tiền đi tiếp đi hối đoái. Còn ngưng lại ở triều ca 800 chư hầu lại là tuần tự đều hiểu đạo lý bên trong. Nếu để cho đại thương đem tiền tệ hoàn toàn nắm trong tay, mặt ngoài chỗ tốt tạm thời không nói, quan trọng nhất cũng là làm cho tất cả mọi người khắp cả người phát lạnh chính là loại này mới tiền bọn họ đều nhìn. Căn bản là không có cách phòng chế. Nếu như về sau cùng đại thương sinh ra xung đột, ví dụ như phản, đại thương chỉ cần đoạn mất tiền tài, không được bao lâu, nghĩ đến đây, chỉ cần lãnh địa hơi lớn một chút chư hầu, lần nữa xông lên hoàng cung, khẩn cầu Diệp Chân đem chế tạo loại số tiền này tệ kỹ thuật truyền cho bọn họ. Thậm chí có thể dùng cực lớn đại giới đem đổi lấy. Trong thời gian này có không ít người muốn xâm nhập đại thương tiền đi, làm một chút nhận không ra người hoạt động, nhưng lúc này cả đại thương cảnh nội tiền hành lý nhân viên công tác đều là sức chiến đấu không tầm. Thường người máy, đầu đầu cũng có thể xưng hắc khoa kỹ cơ quan bẫy dập không nói. Còn có kết giới bảo vệ, bất kỳ tự tiện tiềm nhập tất cả người không có tin tức. Kể từ đó, liền chỉ có khẩn cầu một đường. Bất quá chờ một tháng, Diệp Chân mặt không có thấy được không nói, 800 chư hầu lại đợi đến một tin tức quan trọng. Đại thương thần bí nhất nông ty truyền ra một loại có thể đem mặt đất thay đổi bằng phẳng sạch sẽ, lại kiên cố đồ vật đặt tên là xi măng. dùng loại nước này bùn xếp thành con đường. Chỉ cần ở lối vào bỏ ra một mao tiền, cho dù không cần xe ngựa, vẻn vẹn chỉ là hai cái đùi đường chạy đều có thể ngày đi trăm dặm. Trực tiếp ở gần nhất hai tòa thành trì bên trong Vãng Lai. Quan trọng nhất chính là, loại này được xưng là thành nói đại lộ, trừ cao 2 mét gai nhọn rào chắn, vòng ngoài còn thường sẽ có đi ngang qua quân sĩ tuần tra. Rốt cuộc không cần sợ cản đường cướp bóc mã tặc sơn tặc một loại. Nhưng khi con đường cấp tốc lát thành, 800 chư hầu rốt cuộc ngồi không yên. Tới chiều ca đã 3 tháng, ở kiến thức các loại văn sở vị văn thủ đoạn về sau. Cái này 800 chư hầu trong đó không ít tâm tư đã hoàn toàn khuynh hướng đại thương. Không cần nói thời gian rất ngắn liền có thể khiến bọn họ hỏng mất tiền tệ. Nếu ngày sau con đường xây xong, đại thương các thành trì giữa Vãng Lai chắc chắn trở nên chặt chẽ. Tốc độ phát triển chắc chắn càng ngày càng tăng. Quan trọng nhất chính là, nếu loại này con đường tu đến lãnh địa của bọn hắn, đại thương đối với 800 chư hầu hạn chế tuyệt đối sẽ gấp bội bình thường. Kể từ đó, còn không bằng trước thời hạn tuyên bố hiệu chung. P.S. Đa tạ hai vị thư hữu thưởng. Thanh Đồng biết là người nào, nhưng nơi này cũng không muốn nói nhiều ha ha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.